Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, buông tay, ta dắt ngươi. Mục Nhiên đem tiền đa đa túm vào sơn động về sau, liền nhanh chân đi đến đầu, đi, cái gì đều không giải thích. Tiền đa đa nhìn xem hắn phía sau lưng, cũng không biết suy nghĩ gì, trong mắt, một mực lăn lông lốc chuyển. Mục Nhiên tựa hồ cũng tại suy tư điều gì, biểu lộ có chút nghiêm túc. Đột nhiên, Tiền đa đa dừng lại, tay kia ngược lại đem Mục Nhiên níu lại, chất vấn, ta, cha ta lúc nào đã thông báo ngươi, ta sao, không biết rõ, ngươi lừa phỉnh ta à? Mục Nhiên không quay đầu, lại nghiêm túc hồi đáp, chính xác 100%, 2 tháng trước. Chúng ta nhanh tới gần Trục Vân Cung thời điểm. Tóm lại, ngươi biết, liền tốt, gặp Mục Nhiên thái độ này. Tiền đa đa cấp bách. Ngươi nói, bậy a, cha ta làm sao có thể nhường ngươi bảo hộ ta. Tốt xấu ta cũng là Lăng gia đại tiểu thư, trong tay nắm trong tay Lăng gia mấy trăm linh thú. Ta, cần ngươi bảo hộ, ngươi ra ngoài đi. Không cần thiết vì cùng ta tiến đến lập, loại này nói dối, cái gì muốn chết cùng chết, muốn sống cùng một chỗ sống. Không thể tùy tiện đối với người nói. Nghe lời này, Mục Nhiên lập tức quay đầu nhìn lại, Tiền đa đa tựa hồ có chút xấu hổ, nhưng lần này nàng cũng không trở về tránh, mà là thẳng vào nhìn xem. Mục Nhiên tựa hồ nhất định phải đem hắn xem thấu không thể. Mục Nhiên ngược lại tránh nàng nhìn chăm chú. Hắn giải thích nói, xem ra, ngươi là hiểu lầm, cha ngươi chỉ là đối với ngươi không yên lòng mà thôi. Không có ý nghĩa khác, ta càng không có ý nghĩ khác, ta chỉ là muốn mượn ngươi, Lăng gia tìm Trục Vân cung chủ báo thù thôi. Cha ngươi không thấy, ngươi, chính là Lăng gia gia chủ. Ngươi tuyệt đối không thể có việc. Mục Nhiên đều muốn quay đầu lại, rồi lại dừng lại, bổ sung một câu, chỉ thế thôi. Tiền đa đa lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, hợp lấy ngươi là lợi dụng chúng ta. Mục Nhiên hào phóng thừa nhận, lợi dụng lẫn nhau theo như nhu cầu. Có lỗi sao? Tiền đa đa nhất thời không nói chuyện có thể ứng đối. Nàng biết Mục Nhiên nói không sai, có thể liền không nhịn được nổi nóng. Lúc này, Mục Nhiên kéo nàng một lần, thúc nàng đi, nàng ánh mắt lập tức hướng mình bị lôi kéo tay. Nhìn lại, bỗng nhiên liền bỏ qua rồi Mục Nhiên tay. Không sai, chính là lợi dụng lẫn nhau. Theo như nhu cầu, ngươi muốn tự tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Tiền đa đa dứt lời, trực tiếp tự đại bước đi lên phía trước. Thế nhưng là, nàng mới vừa từ Mục Nhiên bên cạnh đi qua thời điểm, Mục Nhiên đột nhiên lại giữ nàng lại tay. Tiền đa đa sững sờ, ngay sau đó lại hất ra. Ngươi làm gì? Mục Nhiên tiếp tục giữ chặt. Tiền đa đa lại muốn vung, có thể lần này lại vung thế nào cũng không ra. Nàng hung lên, mở to hai mắt nhìn, tựa như chỉ tiểu lão hổ giống như nãi hung, xú lưu manh, buông tay, nếu không, bản cô nương không khách khí. Mục Nhiên mặt không biểu tình, nhắc nhở, ngươi nếu bây giờ liền muốn kinh động linh dương, cũng có thể lớn tiếng đến đâu điểm. Tiền đa đa lúc này mới ý thức được mình đã tiến vào linh dương hang động. Nàng hạ giọng, nhưng như cú giữ dằn. Một bên vung tay, một bên tức giận, họ Mục, ta, nhường ngươi buông tay, có nghe hay không, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mục Nhiên chẳng những không có buông tay, ngược lại đem Tiền đa đa tay cầm, thật chặt, đến mức Tiền đa đa đều vung bất động. Hắn nói, bản công tử đối với, như ngươi loại này còn không có trưởng thành tiểu nha đầu phiến tử một chút hứng thú đều không có. Ngươi không cần lại nghĩ sai, huyệt động này hung hiểm, khó dò, ngươi nhất định phải cùng ta một tấc cũng không rời. Lại, cho nên hắn nhận định nàng vừa mới cũng nghĩ sai, còn không có trưởng thành, cho nên hắn đây là ghét bỏ nàng dáng người không tốt. Tiền Đa Đa lại giận vừa thẹn, quyết tâm mà vung tay, nhưng mà nàng còn chưa hất ra, Mục Nhiên lại đột nhiên nắm ở nàng vòng eo, mang theo nàng hướng trong sơn động cấp tốc lệch vị trí đi. Làm Mục Nhiên dừng lại thời điểm, Tiền Đa Đa đã không dám mở miệng, lại không dám vùng vẫy, bởi vì bọn họ ngừng bước ở một cái động trong động cửa vào, chỉ thấy trong động đen kịt một màu, vô cùng yên tĩnh. Nếu là nghiêm túc nghe, mơ hồ có thể nghe được liên tiếp tiếng hít thở, mặc dù cái gì đều không nhìn thấy, nhưng Tiền Đa Đa cũng có thể đoán được huyệt động này bên trong tất cả đều là đang ngủ say linh dương. Hơn nữa, số lượng rất nhiều, nàng từ là không dám lộn xộn. Mục Nhiên tựa hồ liệu định, nàng không dám loạn động, lúc này mới buông tay nàng ra, lấy ra cây châm lửa. Đến, mượn cây châm lửa yếu ớt ánh sáng, bọn họ nhìn thấy trong huyệt động tràng cảnh, song song đều hít một hơi khí lạnh. Huyệt động này cực lớn, cây châm lửa quang cũng không có cách nào hoàn toàn đem chiếu sáng, nhưng là bọn họ trước mắt chính là một mảng lớn chen chút chung một chỗ ngủ say linh dương, quả thực có thể dùng lít nha lít nhít để hình dung. Nếu là hoạn có dày đặc khủng bố chứng người gặp, đoán chừng có thể điên mất. Hai người bọn họ tựa hồ đều quên vừa rồi không vượt xem. Mục Nhiên thấp giọng nói, bên trong sợ là càng nhiều, liền huyệt động cửa vào đều như vậy chen chúc, trong huyệt động sẽ chỉ càng thêm chen chúc, trong này linh dương số lượng vượt quá bọn họ tưởng tượng. Tiền Đa Đa cũng là thấp giọng, linh dương thích thành đàn kết đôi, lại đều yêu đi theo dê đầu đàn, nơi này linh dương số lượng khổng lồ như vậy, có lẽ dê đầu đàn liền ở bên trong. Mục Nhiên cũng có như thế suy đoán, hắn ở một bên tìm cái dựa vào tường vị trí, nghiêm túc bàn giao, Tiền Đa Đa, ngươi ở chỗ này chờ, một khi có động tĩnh gì, không muốn khoe khoang, lập tức ra ngoài, hiểu chưa? Hắn dứt lời liền muốn nhập hang động, Tiền Đa Đa vừa sốt ruột liền vội vàng kéo tay hắn, ta với ngươi đi vào. Mục Nhiên đang muốn hất ra, Tiền Đa Đa kéo càng chặt hơn. Không thả, nàng nói, là tự ngươi nói, đồng sinh cộng tử, ngươi đừng mơ tưởng bỏ lại ta. Mục Nhiên nhíu nhíu mày lại, càng ngày càng nghiêm túc. Được, Tiền Đa Đa, ngươi đừng làm rộn, ngươi chính là ra ngoài chờ ta. Ta cam đoan trước khi hoàng hôn nhất định đem dê đầu đàn dẫn xuất đi. Tiền Đa Đa nhìn xem hắn chăm chỉ ánh mắt, tâm lý đã phi thường khẳng định, hắn vừa mới nói đúng, tại tất cả bất quá là nói nhảm thôi. Hắn không muốn nàng mạo hiểm, thế nhưng là, cái này vốn là nàng phải làm sự tình nha. Tiền Đa Đa không buông tay, tay kia còn bắt được Mục Nhiên ống tay áo, nàng vẫn là giữ dàn bộ dáng, nói, đừng mơ tưởng cùng ta tranh dê đầu đàn. Ta cho ngươi biết, hôm nay chuyến này ngươi đi đến chỗ nào ta theo đến chỗ đó. Mục Nhiên như thế nào lại không biết nàng tâm tư đâu, hắn ánh mắt thật sâu, ngữ khí đều không tự giác ôn nhu xuống tới. Tiểu nha đầu, nghe lời được không? Tiền Đa Đa kiên trì, không được. Mục Nhiên nhíu mày nói, buông tay. Tiền Đa Đa lắc đầu, Mục Nhiên bất đắc dĩ nói, buông tay, ta mang ngươi. Tiền Đa Đa không hiểu được, Mục Nhiên nhẫn nại tính tình lại nói, ta dắt ngươi. Tiền Đa Đa đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đại hỉ, bất quá nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng Mục Nhiên. Nàng mặc dù thả Mục Nhiên tay, nhưng không có thả ra Mục Nhiên ống tay áo. Mục Nhiên thật không có tính toán, mưu trí khôn ngoan, hắn một lần nữa dắt nàng tay nhỏ, năm ngón tay cùng nàng năm ngón tay giữ chặt, sau đó mới mang theo nàng, dọc theo sơn động bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí đi vào, theo lấy bọn họ xâm nhập, cây châm lửa yếu kém ánh sáng cũng dần dần đi xa. Cuối cùng, vô luận là bọn họ bóng lưng vẫn là ánh sáng, đều biến mất trong bóng đêm, liền phảng phất bị nuốt hết một dạng. Ngay lúc này, một đầu linh dương từ một bên trong bóng tối đi tới, xuất hiện ở miệng huyệt động. Nó kích cỡ so trong huyệt động ngủ say linh dương muốn lớn hơn nhiều. Nó trên đỉnh đầu, cái kia góc đối đặc biệt dài, từ đầu lan tràn đến phần đuôi, ánh mắt nó vừa tròn vừa lớn, hiện ra lục quang. Nó chính là Bắc Bộ đồi núi vương giả đàn linh dương bên trong dê đầu đàn. Nó khưu giác vô cùng linh mẫn. Tại Mục Nhiên cùng Tiền Đa Đa vào sơn động một khắc kia trở đi, nó liền ngửi được nhân loại khí tức. Tỉnh dê đầu đàn tại miệng huyệt động đứng đó một lúc lâu, đột nhiên liền hướng trong động gầm hét lên. Hết chương.